Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Gấu Radio. Mình là Gấu và chúc tất cả các bạn nghe truyện vui vẻ. Truyện Ma Tôn, tác giả Cửu Lộ Phi Hương. Chương 13. Trận chiến giữa Đông Phương Thanh Thương và Sóc Phong Kiếm Linh khiến núi đá trong hang động rung chuyển, không ngừng sụp xuống. Rất nhiều đá vụn đập vào bức tượng nữ nhân ở chính giữa. Nhưng khi đá vụn chạm vào bức tượng liền lập tức biến thành băng, có thể thấy bức tượng cực kỳ giá lạnh. Hoa Lan nhỏ nhìn ngũ quan mơ hồ của nữ nhân kia, nhẹ giọng lẩm bẩm: "Ta không nhớ ở thiên giới có nữ thần tiên nào dáng vẻ hiên ngang thế này. Bọn họ ai cũng áo khăn lả lướt, bước nhẹ như mây, không ai có được tư thế như vậy." Đông Phương Thanh Thương chống tay phải đứng dậy, giọng điệu lạnh lùng mang chút mỉa mai: "Thiên giới không có tượng thiên địa chiến thần à?" Hoa Lan nhỏ ngây người, nhớ lại chuyện trước kia liền sực tỉnh: "Đây là xích địa nữ tử à?" Thiên địa chiến thần trong truyền thuyết, nữ anh hùng đánh bại ma tôn. Đông Phương Thanh Thương chẳng mảy may để ý đến Hoa Lan nhỏ, tay phải ngưng tụ một ngọn lửa, lửa cháy thành một sợi dây leo bò lên như một con rắn, quấn lấy thanh trường kiếm bên cạnh xích địa nữ tử. Hỏa xà thiêu đốt hàng băng trên kiếm, cực nóng và cực lạnh va chạm chém giết nhau. Khí trắng phun ra khiến cả động băng trở nên mờ ảo. Dần dần, giao tranh giữa lửa và băng càng trở nên kịch liệt hơn. Không khí trong động tựa như dao bén, giằng co tới lui, chém nứt vách đá. Hoa Lan nhỏ kinh sợ nhìn mặt đất trước mặt nàng bị hơi lửa do giao đấu sinh ra chém thành mấy đường sâu không thấy đáy. Lưỡi dao đột nhiên ngượng lại cách mặt Đông Phương Thanh Thương ba bước, mất tâm mất tích tựa như đột ngột bị dập tan. Lúc này Hoa Lan nhỏ mới thấy, trước mặt nàng đã có một kết giới trong suốt từ lâu, chắn lại tất cả khí tức khuấy động bên ngoài. Đông Phương Thanh Thương vẫn đứng sừng sững trong chấn động kịch liệt, đối diện với xích địa nữ tử trước mặt. Bây giờ Hoa Lan nhỏ mới hiểu, thì ra lúc đó chủ nhân kể rằng, trận chiến giữa ma tôn và xích địa nữ tử khiến trời đất đảo điên, nhật nguyệt tinh tú chấn động. Điều này vốn không hề khoa trương, chỉ là giao tranh giữa hai luồng khí tức chưa vận dụng hết toàn lực này thôi mà đã kinh hãi như vậy. Nếu ngày nào đó họ lại đối đầu. Trong lúc Hoa Lan nhỏ không ngừng âu lo, bỗng một tiếng động cực lớn vang lên. Lớp băng cứng bọc bên ngoài Sóc Phong trường kiếm cuối cùng cũng bị ngọn lửa của Đông Phương Thanh Thương đốt sạch sành sanh, một tượng băng nứt vỡ. Đông Phương Thanh Thương đưa tay, hỏa xà quấn lấy trường kiếm Sóc Phong kéo xuống. Hắn nắm đốc kiếm trong tay. Hoa Lan nhỏ có thể cảm nhận được rõ ràng nó đang kháng cự giãy giụa. Nhưng năm ngón tay của Đông Phương Thanh Thương khẽ dùng sức, cả lưỡi kiếm bùng lên ánh lửa. Trường kiếm liền ngoan ngoãn im lặng. Hoa Lan nhỏ cả kinh: "Ngươi giết Sóc Phong Kiếm Linh rồi sao?" Nếu Kiếm Linh chết, thanh kiếm đó sẽ trở thành sắt vụn. Đông Phương Thanh Thương dắt Sóc Phong kiếm vào eo: "Chỉ bắt nó nghe lời thôi." Mất đi Sóc Phong kiếm, tượng băng của xích địa nữ tử trước mặt trong phút chốc mất đi hào quang. Đá núi trên đỉnh đổ xuống, đập nát đầu bức tượng, bụi bay tung tóe, mặt đất chấn động. Hoa Lan nhỏ biết nơi này không chịu nổi chiến trận ban nãy, giờ đây đã sắp sụp. "Chúng ta phải mau chóng tìm đường ra ngoài." "Cần gì phải tìm?" Đông Phương Thanh Thương mỉa mai, khí tức toàn thân chuyển động, hướng thẳng lên nóc hang động, phá vỡ núi đá, vạch ra một thông đạo ngay giữa ngọn núi bay ra ngoài. Lúc rời khỏi hang động, Hoa Lan nhỏ bất giác ngoái đầu nhìn lại. Bức tượng xích địa nữ tử đã hoàn toàn bị chôn vùi dưới ngọn núi sụp đổ, trong tiếng động ầm ầm. Núi tuyết sau lưng cũng dần sụp theo, chắc là động băng bên trong không còn tồn tại nữa. Hoa Lan nhỏ nhìn trường kiếm dưới eo, lại nhìn đại tuyết sơn đang bắt đầu sạt lở, cất tiếng: "Ngươi phá hoại như vậy, thiên giới nhất định sẽ trị tội ngươi." Ma tôn đại nhân chẳng buồn để tâm, bật cười: "Bổn tọa vốn đã có ngàn vạn tội lỗi, sợ chỉ thêm một tội, nay thiên giới cũng đâu ai làm gì được ta." Hoa Lan nhỏ biểu môi: "Ta cũng là người của thiên giới nè." Vừa dứt lời, đáp lại nàng là sự tĩnh lặng trên núi Côn Luân sau khi tuyết lở. Còn nữa, Hoa Lan nhỏ cảm thấy dù sao hiện giờ ma tôn đại nhân này cũng không làm gì được nàng. Vậy là nàng tiếp tục kiên trì nói: Ngươi lợi hại như vậy, lúc đó tại sao khi vào động băng vẫn bị kéo hồn ra khỏi xác hả? Xoẹt một cái là biến mất, còn không gượng được lâu bằng ta. Đông Phương Thanh Thương vốn không muốn để ý đến nàng, nhưng Hoa Lan nhỏ vẫn không ngừng lải nhải khiến hắn vô cùng bực bội, đành đáp. Trong trời đất vốn có không ít khe hở, chủ nhân ngươi nói với ngươi có rất nhiều nơi không thể đi là đúng. Chỗ này đối với người khác là tử địa. Đầu tiên là có cực hàn làm khiên, sau đó có khe hở tách linh hồn ra khỏi thể xác. Xích địa nữ tử băng phong trường kiếm của cô ta ở đây là vì không muốn cho kẻ khác dòm ngó sóc phong. Vậy mà ngươi vẫn lấy kiếm ra, chẳng tôn trọng di nguyện của người ta chút nào. Đông Phương Thanh Thương cười lạnh. Ngươi chỉ có thể trách xích địa nữ tử vô năng, giấu giếm chưa kỹ. Hoa Lan nhỏ chu miệng. Hồn phách của ngươi cũng bị người ta kéo ra, vậy mà còn chê người ta vô năng. Nếu không phải ngươi giành nửa cơ thể của bổn tọa. Đông Phương Thanh Thương nghiến răng, đè nén lửa giận trong lòng. Thôi vậy, nay đã lấy được sóc phong, dẫn đường cho bổn tọa đi đến chợ yêu dưới chân núi Côn Luân mua vỏ kiếm. Hoa Lan nhỏ ngây người, quay đầu nhìn nửa ngọn núi đã sụp. Gây họa lớn như vậy, nếu đến chợ yêu bị yêu quái kỳ lạ nào đó nhận ra hai hồn phách chúng ta, sau này thiên giới biết lúc người gây họa ta cũng có mặt, ta sẽ bị vạ lây đó. Vậy thì quá tốt. Có thể nghe ra mà Tuần đại nhân thật sự cảm thấy hả hê. Hoa Lan nhỏ biểu môi, lòng thầm bất mãn nhưng cũng không nổi giận. Vì nàng biết hiện giờ nàng và đại ma đầu họ Đông Phương này là kẻ thù không đội trời chung, luôn hy vọng đối phương xui xẻo. Hai người vừa thầm toan tính chuyện riêng tư trong đầu vừa xuống núi, bởi vậy không biết sau khi họ rời khỏi, trong đống tuyết lở có một con bướm màu tím chậm chậm bay ra, kéo theo một dải hào quang linh động, phấp phới bay về phía chân trời. Chợ yêu dưới núi Côn Luân vô cùng đông đúc náo nhiệt, người đến mua bán vàng thau lẫn lộn. Ngoài các loại yêu quái, thỉnh thoảng cũng thấy mấy phàm nhân tu tiên đội nón che mặt đến mua binh khí. Hoa Lan nhỏ chỉ nghe chủ nhân kể chuyện chợ yêu náo nhiệt, nhưng nàng không biết thì ra chợ yêu còn vượt xa mô tả của chủ nhân. Kể từ lúc bước vào chợ yêu, Hoa Lan nhỏ không ngừng đảo mắt. Chỗ này hoa mọc bên đường có răng nanh, chỗ kia nhà xây theo hình chữ cung. Nữ yêu quái đang đi phía trước để ngược trần, hết giác ánh mắt của Hoa Lan nhỏ bèn ném lại một ánh mắt đưa tình. Thiên giới thanh tịnh, chưa từng xa hoa trụy lạc như vậy bao giờ, thật khiến Hoa Lan nhỏ vô cùng kinh ngạc. Đông Phương Thanh Thương chẳng chút hứng thú với sự náo nhiệt này, chăm chăm đi tìm quầy binh khí. Có điều ánh mắt của Hoa Lan nhỏ không ngừng láo liên, khiến chân trái của hắn đôi lúc lại bức hụt nhịp. Chẳng bao lâu đã có yêu quái sát tới gần hắn mời chào. Đại ca, cần nạn không? Đông Phương Thanh Thương lạnh lùng đảo mắt, người kia ngơ ngác tiêu nghỉu lui về. Ông chủ quầy hàng hung dữ đánh lên đầu hắn ta. Không dễ gì mới thấy một tên què, ngươi không lo mà bán đi. Ông chủ, người đó là người tàn nhưng mà không thế, ôi đừng đánh. Rảo quanh chợ yêu hết một vòng, dù vậy vẫn không tìm thấy tiệm binh khí. Hoa Lan nhỏ không đi nữa, ngồi xuống khách điếm bên đường nói. Chúng ta nghe ngóng thử đi, tìm bừa đâu có được. Đông Phương Thanh Thương im lặng coi như mặc nhận cách của Hoa Lan nhỏ, vì hắn không cảm giác được đấu khí vốn có trong các binh khí ở chợ yêu này. Trong khách điếm chả có mấy ai. Đông Phương Thanh Thương vừa ngồi xuống, bà chủ đã lê đuôi rắn đi tới. Nhìn chiếc màu đỏ tươi trên đầu bà ta, Hoa Lan nhỏ đoán đây nhất định là xà yêu ngàn năm. Thanh xà yêu không kể tên món ăn, trong mắt liếc nhìn mặt hắn, cười nói. Vị tứ ca này lạ mặt quá, lần đầu đến chợ yêu sao? Nói xong bà ta rót cho hắn một ly trà. Ma tôn đại nhân quen thói chẳng màng đến ai, Hoa Lan nhỏ đành phải ứng phó. Nàng nhấp một ngụm trà. Lần đầu tiên đến đây nên hỏi thăm bà chủ một chút, ở chợ yêu này có chỗ nào bán kiếm không? Tiểu ca muốn mua kiếm à? Xà yêu cười nói, xem xét Đông Phương Thanh Thương từ trên xuống dưới. Ánh mắt thoáng dừng trên thanh trường kiếm dắt ở eo hắn, đáy mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Nhưng chỉ trong phút chốc đã cảm thấy một luồng sát khí cắm vào xương thịt. Xà yêu đột nhiên phát giác không khí xung quanh trở nên nặng nề. Bà ta vội dời mắt, sống lưng toát mồ hôi lạnh cười nói. Tiểu ca lần đầu đến đây e là có điều không biết. Chợ yêu của bọn ta trước đây đều buôn bán lộn xộn, Nhưng từ sau khi vị đó đến, đồ vật bình thường và vũ khí giết người đã được bán riêng. Muốn mua kiếm phải xuyên qua chợ đến khu rừng phía sau, đi xuống dưới hồ băng. Vị đó? Hoa Lan nhỏ chớp mắt hỏi. Vị nào? Người ngoài không biết đâu, chỉ có người quanh năm bày bán ở đây mới biết. Là chủ nhân của chợ yêu, bọn ta gọi ngày ấy là Điện Hạ. Ngón tay của Đông Phương Thanh Thương gõ lên bàn mấy nhịp, đứng dậy định rời đi. Bà chủ vội nói, tiểu ca còn chưa uống trà xong mà. Hoa Lan nhỏ cảm thấy bà chủ đã cung cấp manh mối cho mình, lãng phí cũng không tốt lắm. Vậy là nàng ngửa đầu một hơi uống cạn trà trong ly, đáp tạ một tiếng rồi bị nửa người bên phải kéo đi. Xa yêu thấy Đông Phương Thanh Thương đi xa, vội lên lầu để cửa phòng hét lớn. Con gái, lần này mẹ chấm cho con rồi, là một tiểu tử quyến rũ thân thể cường tráng. Nữ nhân trên giường trong phòng lập tức ngồi dậy. Mẹ không nhìn thấu được tu vi của hắn, xem ra cũng có chút bản lĩnh. Trong màn truyền ra giọng nữ nhân hơi khàn. Nếu tu vi của hắn cao, thuốc không có tác dụng thì làm sao? Không sao, đó là dạ dạ sinh tiêu mẹ vừa điều chế xong. Thần tiên uống vào cũng không chống nổi, thần hồn điên đảo, quỷ uống vào cũng phải làm việc. Trong màn truyền ra tiếng rắn sột soạt thè lưỡi. Con phải nhớ kiềm chế một chút, đừng làm chết thêm một tên nữa. Thời gian gần đây Điện Hạ đã chú ý đến mẹ rồi. Con biết rồi. Mẹ lừa hắn đến khu rừng phía sau chợ yêu, con ngửi mùi dạ dạ sinh tiêu lần tìm là được. Soạt một tiếng, trong màn lập tức im phăng phắc. Chương 14. Trên đường đi tới khu rừng ngoài chợ yêu, Hoa Lan nhỏ cứ đi một bước thì dừng bước. Mà Tôn đại nhân hết nhẫn rồi lại nhịn, nhưng sau một lần chân trái vướng chân phải, cuối cùng hắn không nhịn được nữa, sầm mặt lạnh lùng quát. Lại có chuyện gì nữa? Rừng này ngươi cũng thấy mới lạ à? Hoa Lan nhỏ khó chịu kéo kéo cổ áo. Đại ma đầu, ngươi không thấy nóng sao? Đông Phương Thanh Thương cười lạnh. Chút thuốc đó cũng khiến tâm thần ngươi rối loạn. Có thật là ngươi tu tiên không hả? Thuốc? Hoa Lan nhỏ vừa nói vừa định kéo cổ áo. Hắn khẽ nhíu mày, vất tay trái ra. Còn chưa kịp chỉ trích, Hoa Lan nhỏ đã sốt ruột nói. Ngươi cho ta mở cổ áo thở một chút đi, ta sắp nóng chết rồi đây này. Hiển nhiên Đông Phương Thanh Thương không chút động lòng. Vậy ngươi đi chết đi. Hoa Lan nhỏ tức tối nghiến răng. Chẳng qua chỉ là lột áo thôi, ngươi là nam nhân mà xấu hổ nổi gì, có nhìn thấy gì cũng là ta thiệt mà. Hoa Lan nhỏ khựng lại rồi bổ sung thêm, hơn nữa trên người ngươi còn chỗ nào ta chưa nhìn thấy đâu. Nghe câu này từ miệng mình nói ra, mà Tuồng đại nhân không còn hơi sức để vỗ trán nữa. Hắn không muốn đốt chát hơn thua với Hoa Lan nhỏ thêm lời nào mà cất bước đi về phía trước, nhưng chân trái y ra tại chỗ, không chịu di chuyển. Lửa giận tích tụ trong lòng Đông Phương Thanh Thương bùng lên, giọng cũng trở nên lạnh lẽo. Ngươi thật sự tưởng rằng bổn tọa không làm gì ngươi được sao? Chưa dứt lời, Hoa Lan nhỏ đã dùng miệng hắn thở dốc. Không phải, ta thật sự cảm thấy kỳ quái lắm. Nàng cắn môi, lấy tay trái xoa xoa bụng dưới. Ở đây... Rõ ràng là dùng tay Đông Phương Thanh Thương chạm vào cơ thể hắn. Nhưng khi bàn tay xoa lên bụng, cảm giác ấm áp bỗng dâng lên đầu. Một cảm giác chưa từng xuất hiện đang gào thét trong linh hồn nàng. Đại ma đầu, cơ thể ngươi kỳ lạ quá. Đông Phương Thanh Thương càng nhíu chặt mày. Đạo hạnh và định lực của tiểu hoa yêu này thật sự còn kém hơn trong tưởng tượng của hắn nhiều lắm. Chỉ có chút thuốc kích thích phản ứng thôi đã khiến tiểu nha đầu rối loạn đến mức ấy. Đông Phương Thanh Thương tỏ ra vô cùng bất mãn với chủ nhân đã nuôi dạy linh vật này. Nhưng trong tình trạng hiện giờ, hắn cảm thấy nếu không ra tay để mặc cho dược tính hoành hành trong cơ thể, e là lát nữa đây nha đầu này sẽ gây ra tai họa gì đó mà hắn không ngờ tới. Hắn sầm mặt chậm rãi lên tiếng, ổn định tâm thần, cảm giác của ngũ quan chẳng qua chỉ là hư ảo, giữ vững nguyên tâm, vứt. Còn chưa dứt lời, Hoa Lan nhỏ đã lột áo ngoài. Chúng ta quay lại Tuyết Sơn Côn Luân cho mát mẻ. Ma Tôn đại nhân nghẹn lời, tâm trạng vẫn không vui như lúc nói chuyện với Hoa Lan nhỏ thường ngày. Bổn tọa chịu mở lời chỉ điểm tâm pháp là phúc phận bao nhiêu người cầu còn không được. Ngươi lắng nghe lời của bổn tọa còn có ít hơn cả 10 ngọn Côn Luân. Hoa Lan nhỏ lại càng nóng nực hơn, không buồn nói chuyện với Đông Phương Thanh Thương nữa, chỉ dùng tay xoa xoa bụng dưới. Vui sướng dâng trào trong cơ thể và cảm giác trống trải khiến hắn cũng hơi bất ngờ. Đây không chỉ đơn thuần là mê dược của yêu giới. Hắn điều chỉnh khí tức trong người, định ép thuốc ra khỏi cơ thể, nhưng vào lúc này bỗng nghe một tiếng xoạt từ bên hông truyền đến. Trên chân trái có dị vật quét qua, cảm giác trơn nhẵn khiến Hoa Lan nhỏ bất giác rên thành tiếng. Công tử, sao lại một mình cô đơn đi trong rừng vậy? Không biết đường phía trước đi thế nào sao? Giọng nói khàn khàn quyến rũ vang lên bên tai. Hơi thở thổi vào trong tai Đông Phương Thanh Thương truyền đến một cảm giác ngứa ngáy khó chịu. Chân trái của Hoa Lan nhỏ không kìm được run rẩy. Đông Phương Thanh Thương vẫn lạnh lùng đứng đó, đến khi Xà Yêu thò mặt ra trước mặt hắn, thè lưỡi muốn hôn lên miệng hắn. Đông Phương Thanh Thương cong khóe môi, biểu hiện vừa gian xảo vừa ngông cuồng. Hắn đưa tay gỡ nữ nhân đầu người thân rắn đang quấn trên người mình xuống, năm ngón tay hóa thành trảo, bóp đầu nàng ta như bóp một quả cầu, khiến cơ thịt trên mặt nàng ta biến dạng. Xà Yêu oai oái kêu đau, thân rắn không dám quấn lấy Đông Phương Thanh Thương nữ mà đầu đớn xoắn lại trong không trung. Đuôi rắn quật tới quật lui giãy giụa dưới đất. Công tử, ai da công tử, nô gia đau quá. Giảm dòm ngó đến bổn tọa, đúng là gan to bằng trời. Xuyên qua kẻ tay của Đông Phương Thanh Thương, Xà Yêu nhìn thấy nửa mặt trái và nửa mặt phải của nam nhân trước mắt có biểu hiện hoàn toàn khác nhau. Nửa mặt trái của hắn đỏ bừng, ánh mắt mơ màng, giống hệt những nam nhân bình thường trúng thuốc do mẹ nàng đào chế. Nhưng nửa mặt bên phải hoàn toàn khác biệt, mắt phải rực sáng, ánh mắt sắc bén ẩn chứa sát khí, nụ cười trên môi đáng sợ như câu hồn sứ giả của địa ngục. Phản ứng trái ngược này khiến nữ yêu quái đầu người thân rắn vô cùng kinh ngạc và hoảng sợ, nhưng càng khiến nàng ta thức kinh hồn vía hơn là sức mạnh của bàn tay đang bóp chặt đầu mình. Chỉ mới khẽ chạm một chút mà dù nàng ta giúp toàn lực giãy giụa cũng chưa thoát ra được. Xà Yêu biết thực lực của mình và người trước mặt này đây như cách biệt bùn mây. Đại nhân, nô gia, tiểu yêu biết sai rồi. Đông Phương Thanh Thương gật đầu, lạnh lùng nói. Được, nếu đã biết sai thì hãy nói thử ngươi đáng nhận trừng phạt gì. Chuyện này, ngươi không nói. Sắc mặt Đông Phương Thanh Thương lạnh đi, phải để bổn tọa phạt cho xong. Vừa dứt lời, năm ngón tay của hắn bùng lên một ngọn lửa màu đỏ. Chỉ nghe mấy tiếng xì xì vang lên, gương mặt Xà Yêu lập tức cháy lên một dấu ấn năm ngón. Nàng ta kêu la thảm thiết, thanh âm tựa như vang vọng đến tận mây xanh, khiến chim chóc trong rừng bay tứ tán. Đông Phương Thanh Thương vứt nàng ta ra, cơ thể của Xà Yêu đau đớn cuộn thành một khối. Nàng ta không có tay, chỉ đành dùng đuôi che mặt mình, toàn thân run rẩy, không dám ngước đầu nhìn người trước mặt mình. Nhưng cho dù cúi đầu, nàng ta cũng nhìn thấy Đông Phương Thanh Thương lê một chân chậm chậm bước tới mặt mình. Xà Yêu không cười nổi, cảm thấy khi khoảng cách giữa mình và người kia ngắn dần thì không khí quanh người nàng ta bắt đầu trở nên vừa nóng vừa nặng nề, tựa như muốn xé rách da thịt. Xà Yêu chưa từng cảm nhận được khí thế kinh hãi như vậy bao giờ, chỉ biết cúi đầu phủ phục dưới đất, ngay cả kêu đau cũng không dám, cứ thế im lặng thể hiện sự thần phục. Đông Phương Thanh Thương chì tay ra thuốc giải. Đại nhân, đây là thuốc mẹ tiểu yêu mới điều chế, thuốc này không có thuốc giải. Hắn nghe vậy bèn nhướng mày. Nếu vậy giữ lại ngươi có ích gì? Không, Xà Yêu vội vã xin tha. Tiểu yêu có thể kêu mẫu thân điều chế thuốc, bây giờ kêu mẫu thân điều chế thuốc giải ngay lập tức. Xin đại nhân tha mạng, xin đại nhân tha mạng. Nàng ta sợ hãi khóc lóc, nhưng tiếng khóc lại khiến Ma Tuôn đại nhân chau mày. Gần đây bổn tọa phiền nhất là tiếng khóc. Ngọn lửa trong tay Đông Phương Thanh Thương lại bùng lên, nhưng vào lúc này tay trái của hắn bỗng dưng cử động, đột ngột áp vào bụng dưới, sau đó chụp một cái, toàn thân hắn cứng đờ. Trong khoảnh khắc ngây người này, miệng hắn phát ra tiếng rên rỉ khàn đặc, vừa trầm thấp vừa lâng lâng, sau đó còn thêm mấy tiếng thở dốc. Ngọn lửa trong tay tắt lụi tức thì, Đông Phương Thanh Thương tựa như giật mình đờ người ra. Xà Yêu bò dưới đất càng không đoán được tình hình, trong mắt nàng ta đảo tới đảo lui, lòng thật sự vô cùng khó hiểu. Tình trạng của nam nhân này rốt cuộc là thế nào vậy? Rốt cuộc là có trúng thuốc đó không? Biểu hiện của hắn sao giống như bị bệnh vậy? Hiện trường lặng ngắt như tờ rất lâu, mãi đến khi từ xa có tiếng gió vù vù truyền tới, một nữ nhân chạy đến hét lớn: "Đừng hòng làm hại con gái ta!" Một đạo uy lực chém về phía Đông Phương Thanh Thương. Đông Phương Thanh Thương vô thức bày kết giới đập tan uy lực, tức đạo tán mát ra bốn phía khiến cây to xung quanh đều bị chém ngang. Uy lực tản đi tứ phía, tin tức trong rừng có người giao đấu nhất định dẫn dụ nhiều kẻ tò mò đến xem. Thanh xà yêu đứng trước mặt Đông Phương Thanh Thương, ánh mắt trầm xuống xem xét hắn. "Chúng tôi có mắt không biết Thái Sơn, đắc tội với đại nhân, mong đại nhân thứ tội. Dạ dạ sinh tiêu này là có thuốc giải, thuốc giải chính là máu của Nô Gia. Nô Gia bằng lòng lấy máu đền tội, chỉ mong đại nhân đừng truy cứu." Đông Phương Thanh Thương mím môi, giống như vừa rồi bị giật mình nên không dám tùy tiện lên tiếng nữa. Đường đường là ma tôn mà cũng có lúc không dám mở miệng. Đông Phương Thanh Thương cảm thấy thời gian này mình thật sự đã làm hết những chuyện trước kia chả bao giờ làm. Chương 15. Đông Phương Thanh Thương kéo bàn tay Hoa Lan nhỏ đang bóp chặt bụng dưới của mình, để đề phòng nàng vùng ra. Hắn lấy 5 ngón tay phải đan vào 5 ngón tay trái. Cuối cùng Hoa Lan nhỏ không thể làm những động tác khác thường nào thêm. Nhưng như vậy không thể khiến cơn nóng trong cơ thể hắn tiêu tan, không thể giải tỏa được dục vọng trong người. Hoa Lan nhỏ càng nôn nóng hơn, ngón tay trái cào cấu trên mu bàn tay phải của Đông Phương Thanh Thương. Đông Phương Thanh Thương chau mày, quay về phía Thanh Xà Yêu lên tiếng: "Đưa đây." Thanh Xà Yêu vội cắn rách ngón tay, dùng thuật pháp biến ra một chiếc ly sứ, nhỏ máu vào trong ly. Máu chảy đầy nửa ly, Thanh Xà Yêu khép miệng vết thương, dè dặt bưng ly dâng cho Đông Phương Thanh Thương. Đông Phương Thanh Thương đón lấy, lắc lắc máu tươi trong ly. Máu rắn lạnh nhưng không ảnh hưởng đến mùi tanh lan tỏa. Ngửi được mùi này bỗng ham muốn trong hồn phách Hoa Lan nhỏ bớt đi đôi chút. Hổ mang da xanh 3.000 năm đúng là bổ dưỡng. Hắn một hơi uống cạn máu rắn trong ly, liếm máu dây trên môi rồi lại ngước mắt lên. Ánh mắt đó khiến Thanh Xà Yêu kinh hãi lạnh người, bất giác lui về phía sau một bước. Nhìn thấy sát khí trong mắt Đông Phương Thanh Thương đậm dần lên, Thanh Xà Yêu kéo con gái liên tiếp thoái lui. Ở địa giới của chợ yêu rất trọng lời hứa, bất kể là mua bán cái gì cũng như vậy. Vừa rồi đại nhân hứa tha cho mẹ con tôi đi, nay lại nuốt lời, làm vậy sẽ chuốc không ít phiền phức đâu. Vậy sao? Uống xong máu rắn, hồn phách của Hoa Lan nhỏ trong cơ thể của Đông Phương Thanh Thương tựa như sức cùng lực kiệt thiếp đi, hoàn toàn yên lặng. Do đó nửa cơ thể bên trái của hắn gần như trở thành tàn phế. Đông Phương Thanh Thương trong lòng không vui, nhớ lại thường ngày, ngay cả hắn cũng phải phí tâm phí sức đấu trí đấu dũng với tiểu hoa yêu này. Nay nàng lại bị một ly thuốc X dễ dàng đánh gục như vậy, há chẳng phải cho thấy hắn không có chút bản lĩnh nào sao? Ma tôn đại nhân nghĩ ngợi, lòng lại càng không vui. Nhưng hắn chỉ giấu sự không vui này ở sâu trong nội tâm, ngoài mặt vẫn nhếch môi cười, hờ hững nói với Thanh Xà Yêu: "Nhưng bổn tọa cứ muốn chuốc phiền phức thì sao?" Vừa dứt lời, Thanh Xà Yêu bỗng cảm thấy áp lực quanh người càng thêm nặng nề. Tựa như có một bàn tay vô hình trong không trung. Cho dù bà ta liều mình kháng cự thế nào, bàn tay đó vẫn kéo lấy bà ta lôi về phía người kia. Đông Phương Thanh Thương đưa tay, móng tay bén nhọn lóe hoàng quang như được bôi độc, nhẹ nhàng rơi trên cổ Thanh Xà Yêu. Tựa như một luồng khí lạnh cắm vào da thịt bà ta khiến bà ta không thể giãy giụa. Mãi cho đến lúc này, bà ta mới ý thức được mình đã dây vào một người hoàn toàn không nên trêu chọc. Thanh Xà Yêu cảm thấy rất bất ức. Rõ ràng vừa nãy trò chuyện trong lúc rót trà, lời lẽ của người này khiến bà ta không nhận ra hắn là một tên yêu quái lợi hại như vậy. Nếu sớm biết thế này, cách cho 10 lá gan bà ta cũng không dám ra tay với hắn. Tận đáy lòng Thanh Xà Yêu cảm thấy mình bị bức hiếp, nhưng bây giờ nào còn kịp để tâm đến bất ức trong lòng. Bà ta vội cầu xin: đại nhân, tha cho tiểu yêu đi. Tiểu yêu khổ sở tu luyện 3.000 năm, trải qua 10 mấy thiên kiếp rồi. đại nhân giết tiểu yêu rất dễ dàng, nhưng tiểu yêu sợ tổn hại âm đức của ngài. Ma Tôn đại nhân cười lạnh, chờ ngươi gặp được Diêm Vương, cứ việc kêu hắn trừ âm đức của bổn tọa đi. E là sổ sách của hắn có chất đầy minh phủ cũng không đếm hết tội nghiệp của bổn tọa đâu. Nói xong, ngón tay hắn rạch nhẹ trên cổ thâm xà yêu. Vết thương rất nhỏ, máu tươi chậm chậm chảy ra. Thanh xà yêu sợ hãi tái mặt. Đông Phương Thanh Thương không chút động lòng trước sự sợ hãi của bà ta. Hắn đặt ngón tay thấm máu rắn lên môi. Nhưng hắn chưa kịp nếm thử, bỗng cảm thấy bên cạnh có một luồng gió mạnh cuộn lên, hóa thành những lưỡi đao tựa như phiến lá, mất bàn tay đang bắt giữ thanh xà yêu của hắn ra, khiến thanh xà yêu vùng ra được. Ánh mắt Đông Phương Thanh Thương khẽ lạnh, quay đầu nhìn lại. Từ bên kia của khu rừng phát ra âm thanh đạp lên lá khô sột soạt đặc biệt rõ ràng. Chẳng bao lâu, thân hình của người đến đã hiện ra trên thông đạo từ khu rừng đến hồ băng. Nhìn thấy người đến, Đông Phương Thanh Thương khẽ nheo mắt. Không chỉ vì người đến chỉ là một kẻ tàn phế ngồi trên xe lăn, mà còn vì toàn thân người này vẫn vít một luồng khí tức thần bí. Thân là Ma Tôn, nhưng hắn cũng khó lòng nhìn thấu lai lịch đạo hạnh của người này. Thanh xà yêu vừa vùng ra khỏi gọng kìm của Đông Phương Thanh Thương thì tựa như lại rơi vào thảm cảnh tồi tệ hơn. Nhìn thấy người vừa cứu mạng mình nhưng bà ta không trốn đến bên cạnh người đó, mà lui về bên cạnh con gái, quỳ dưới đất ôm chặt con gái mình. Điện hạ, chủ nhân của chợ yêu. Đôi mày Đông Phương Thanh Thương khẽ động. Gần đây chợ yêu thường có mùi những nam nhân đi một mình mất tích, quả nhiên là do mẹ con ngươi gây ra. Con gái của thanh xà yêu run cầm cập trong lòng bà ta, không dám ngẩng đầu lên nhìn người đó. Nam nhân kia che miệng ho húng hắng, xuống dưới hồ băng nhận phạt. Điện hạ, thanh xà yêu muốn cầu xin, nhưng vừa chạm phải ánh mắt băng lạnh của chủ nhân chợ yêu, bà ta vội cúi đầu vâng dạ, bịt vết thương trên cổ vội vàng định đi. Đông Phương Thanh Thường bỗng hừ lạnh, một luồng sát khí tức tốc lướt ngang mặt thanh xà yêu, chém xuống khoảng đất trước mặt bà ta. Thức ăn của bổn tọa há có thể nói đi là đi. Thanh xà yêu không dám đáp lời, chỉ len lén liếc nhìn chủ nhân chờ yêu. Chủ nhân chờ yêu ngồi trên xe lăn, sau lưng không có một người hầu nào. Đối diện với Ma Tôn đại nhân đang cố ý áp chế khí tức, chủ nhân chờ yêu chỉ mỉm cười. Ma Tôn đại giá, không nghênh đón từ xa mong được thứ tội. Thanh xà yêu nghe vậy, trong mắt như sắp rớt ra ngoài. Ma Tôn, hôm nay bà ta đã bỏ gì đó cho Ma Tôn trong truyền thuyết. Đông Phương Thanh Thương nhíu mắt, làm sao ngươi nhận ra thân phận của bổn tọa? Nói ra thật hổ thẹn, tại hạ cũng có chút giao tình với ma giới, coi như cũng biết về hoàn cảnh của ma giới. Nay trong tam giới người có được mã lực mạnh mẽ như vậy, ngoài Ma Tôn vừa mới phá hủy tháp Hạo Thiên ít ngày trước thì còn ai nữa? Chủ nhân chờ yêu cười nói, chỉ trách tại hạ quản lý không nghiêm, khiến thù hạ gây ra chuyện thất lễ như vậy với Ma Tôn. Để bồi thường, Ma Tôn cứ tùy ý đi dạo chợ yêu, nếu cần vật gì cứ việc lấy vật ấy. Đông Phương Thanh Thương chỉ vào thanh xà yêu, lấy mạng ả ta trước đã. Ma Tôn nói đùa rồi, làm sao có thể đem sinh mạng ra mua bán? Không cho à? Ma Tôn đại nhân mỉm cười, để bổn tọa tự lấy. Thanh xà yêu nghe mấy lời đối thoại này, kinh hãi không dám động đậy. Bà ta có thể cảm giác được rõ ràng sự biến đổi của khí tức quanh người mình. Hai người một trước một sau không ai nói thêm lời nào nữa, nhưng lá cây trong khu rừng xung quanh lại bắt đầu lay động một cách quỷ dị. Trong lúc thanh xà yêu tưởng hai người sắp ra tay, bỗng nhiên Ma Tôn phía sau bà ta ư a mấy tiếng, nghe như đang cực kỳ khó chịu. Khí tức tranh đấu xung quanh đột nhiên biến mất. Thanh xà yêu liều chết quay đầu nhìn lại, nòm thấy Ma Tôn đại nhân bụm miệng, mặt xa sầm xuống đen xì. Bà ta cực kỳ khó hiểu, đang yên đang lành sao Ma Tôn này làm như đang hờn dỗi vậy. Người trong chợ yêu có đúng hay sai, trừng phạt thế nào đều do tại hạ quyết định, không phiền đến Ma Tôn. Trong lúc Đông Phương Thanh Thương im lặng, chủ nhân chợ yêu lên tiếng. Còn về những chuyện khác, ít ngày nữa trong Thủy Tinh Thành dưới hồ băng sẽ bán đấu giá rất nhiều pháp khí bảo vật, Ma Tôn có thể tùy ý lựa chọn. Chương 16. Nghe thấy đề nghị của chủ nhân chợ yêu, Đông Phương Thanh Thương không hề lay động. Hắn buông bàn tay đang bịt miệng, tìm lại khí thế kinh người ban nãy. Chưa có ai dám bất kính với bổn tọa mà vẫn có thể nguyên vẹn. Nghe thấy hai âm tiết cuối cùng phát ra từ miệng mình, gân xanh trên huyệt thái dương của Ma Tôn đại nhân giật giật. Hắn đưa tay ấn lại. Chưa ai có thể nguyên vẹn rút lui. Hồn phách của hai lan nhỏ đang ngủ say trong cơ thể Đông Phương Thanh Thương bị giọng nói của hắn quấy rầy, không ngừng phát ra tiếng Hắn không thể không bịt miệng lần nữa. Hành vi cử chỉ của hắn khiến ba người bên cạnh đều nhìn đến ngây người. Gân xanh trên trán của Đông Phương Thanh Thương lại không kìm được mà co giật. Trong lúc hắn đang nhẫn nhịn, xung quanh im ắng, Thanh Xà Yêu bỗng nảy ra một ý. Bà ta ôm con gái định chạy trốn, đuôi rắn lê dưới đất phát ra âm thanh nhỏ xíu xiu. Tà hỏa của Đông Phương Thanh Thương đang không biết phát tiết đi đâu. Nghe thấy âm thanh này, hắn ngước mắt lên, bốn bề sát khí tăng vọt. Chủ nhân chữ yêu còn chưa kịp ngăn cản thì có một luồng khí cắt xoẹt trong không trung, chém đứt đuôi Thanh Xà Yêu một đoạn dài bằng cánh tay. Thanh Xà Yêu cất tiếng kêu thảm, đoạn đuôi cụt máu tươi đầm đìa. Bà ta đau đớn lăn lộn dưới đất mấy vòng. Ánh mắt của chủ nhân chờ yêu khẽ trầm xuống. Đông Phương Thanh Thương đen mặt, đưa tay chụp lấy đoạn đuôi rắn cầm trên tay. Bổn tọa nể mặt ngươi giữ mạng cho ả. Bổn tọa không có hứng thú với bảo vật của chờ yêu. Tìm cho bổn tọa một người chế tạo bảo vật. Giọng điệu ra lệnh này nói rất nhanh, tự như chậm thêm một chút nữa thì hắn sẽ lại phát ra tiếng Thanh Xà Yêu đang kêu la thảm thiết, con gái của bà ta quấn bên cạnh mẫu thân hoảng hốt gào khóc. Nghe những thanh âm này, chủ nhân chờ yêu yên lặng nhìn Đông Phương Thanh Thương thật lâu, nhưng cũng không hề nổi giận. Ánh mắt của hắn đảo qua sắc phong trường kiếm dắt trên eo Đông Phương Thanh Thương, cất tiếng ôn hòa. Nếu vậy mời Ma Tôn hãy xuống thủy tinh thành dưới hồ băng trước. Chủ nhân chờ yêu nhẹ đưa tay, một ngọn đèn màu trắng lơ lửng trong không trung, bồng bềnh bay về phía hồ băng. Đông Phương Thanh Thương mím chặt môi, không nói lời nào đi theo ngọn đèn trắng ấy. Mãi đến khi khí tức của Đông Phương Thanh Thương hoàn toàn bị nước hồ nhấn chìm, đôi mắt đen của chủ nhân chờ yêu bỗng lóe sáng, nhìn sang Thanh Xà Yêu vẫn còn oai oái kêu đau dưới đất. Các người đã giết không ít người, hành sự ngày càng lão luyện, gan cũng ngày càng to ra, dám động đến cả Ma Tôn. Tiểu yêu vô tri, tiểu yêu vô tri. Thanh Xà Yêu bò dưới đất run cầm cập, con gái bà ta càng không dám ngước lên nhìn. Các người biết xưa này ta không thích phạt ai, nhưng quy tắc vẫn phải giữ. Thanh Xà Yêu tái mặt không dám lên tiếng. Hổ mang vảy xanh 3000 năm rớt bổ. Ánh mắt của chủ nhân chờ yêu dõi về phía chân trời xa xa, đó là hướng của núi Côn Luân. Vậy thì giữ lại đi. Hắn nhẹ giọng gọi. Điệp Y. Một cánh bướm màu tím lập tức bay ra từ sau xe lăn của hắn, đáp bên phải phía sau xe lăn. Hào quang xoay chuyển, biến thành một nữ nhân áo tím đứng cúi đầu. Ép cạn máu bà ta cất lại. Hắn nói rất nhẹ nhàng, nữ nhân bên cạnh cũng đáp gọn gàng dứt khoát. Bất kể Thanh Xà Yêu dưới đất giãi giụa cầu xin thế nào, nữ nhân áo tím chỉ lạnh lùng bước tới mặt bà ta, chì tay ra. Điện hạ, điện hạ, tiểu yêu không xin tha cho mình, chỉ xin điện hạ tha cho tiểu nữ. Ánh mắt của chủ nhân chờ yêu hờ hững rơi trên người nữ yêu đầu người đuôi rắn. Cô ta à, tạm thời cô ta vẫn được sống, còn có công dụng khác. Hoa Lan nhỏ không biết mình đã mơ màng ngủ trong bóng tối bao lâu. Đến khi nàng dần dần khôi phục tinh thần cảnh giác, cảnh vật xung quanh đã hoàn toàn biến đổi. Đáy nước không có ánh sáng, chỉ có một ngọn đèn quỷ dị đang bay trước mặt đông đưa dẫn đường. Đây là đâu? Hoa Lan nhỏ lên tiếng, trong mắt đảo lung tung. Đông Phương Thanh Thương vẫn chưa đáp thì ánh mắt Hoa Lan nhỏ bỗng dừng trên tay phải của hắn. Hắn đang cầm đoạn đuôi cụt của Thanh Xà Yêu. Đuôi rắn vẫn đang không ngừng nhúc nhích, miệng vết thương đầm đìa máu tươi. Hoa Lan nhỏ giật thót, muốn ném đuôi rắn đi, nhưng bàn tay phải không chịu sự khống chế của nàng. Nàng chỉ đành gắng sức nghiêng đầu về phía sau. Đây là cái gì? Thứ này ghê tởm quá. Đông Phương Thanh Thương, ngươi đừng có nhặt đồ bừa bãi chứ. Đông Phương Thanh Thương gắng sức nghiêng đầu lại, vừa mở miệng đã phải nhẫn nhịn tức giận, im miệng lại. Hoa Lan nhỏ tiếp tục ngửa cổ về phía sau. Ngươi vứt thứ gì đó đi đã. Ma Tôn đại nhân nhắm mắt hít một hơi, tựa như muốn cùng chết chung với nàng. Ngươi còn ồn ào nữa thì bổn tọa sẽ cho ngươi uống xuân dược. Hoa Lan nhỏ đờ người, sau đó hoảng hốt. Lòng dạ ngươi thật độc ác. Không tin à? Hoa Lan nhỏ nghiến răng. Nàng cảm thấy với tính tình của Đông Phương Thanh Thương, nói không chừng sẽ thật sự làm những chuyện như vậy. Hoa Lan nhỏ không nhớ cụ thể sau khi mình uống xuân dược đã làm những gì, nhưng cảm giác nóng rực không thể giải tỏa đó thật sự khiến nàng rất khó chịu. Nàng không muốn phải chịu thêm lần thứ hai. Vậy ra nàng không dám cứng cổ nữa, hậm hực quay đầu lại, miệng vẫn còn lẩm bẩm. Ngươi cầm đuôi rắn để dọa ta chứ gì, đồ xấu xa. Đông Phương Thanh Thương hừ lạnh, chẳng muốn để ý đến nàng nữa. Trong lúc họ tạm ngừng tranh cãi, ngọn đèn lơ lửng trước mặt bỗng dừng lại. Chỉ nghe tiếng két một tiếng, một tia sáng lóe lên trong bóng tối. Cửa mở ra, thanh âm náo nhiệt tràn vào tai. Ngoài âm thanh náo nhiệt còn có một luồng khí tức kỳ quái xộc tới. Hoa Lan nhỏ tu vi không đủ, chưa bao giờ cảm nhận được khí tức này. Nhưng Đông Phương Thanh Thương biết đây là đấu khí, là khí tức lạnh lùng hùng hậu chỉ có trên những binh khí đã từng nhuốm đẫm máu tươi. Máu toàn thân Đông Phương Thanh Thương bất giác chảy nhanh hơn. Chủ nhân trời yêu nói đúng, ở đây đích thực có rất nhiều bảo bối. Hoa Lan nhỏ đã nghe chủ nhân nói từ lâu, Ma Tôn Đông Phương Thanh Thương rất thích đả đấu. Năm xưa đấu hết với người ở ma giới lại đấu đến thiên giới. Phàm là võ tướng có chút danh tiếng, không một ai chưa bị Đông Phương Thanh Thương đánh bại. Mãi đến khi hắn tự nhận khắp tam giới không còn địch thủ, đến Diệm Sơn làm độc cô cầu bại, cuối cùng bại dưới tay Xích Địa Nữ Tử. Hoa Lan nhỏ vừa không hiểu tại sao Đông Phương Thanh Thương lại như vậy. Đến tận khi cảm nhận được khí tức sụp sôi trong cơ thể hắn, Hoa Lan nhỏ mới biết có một thứ gọi là bản tính trời sinh. Thủy tinh thành dưới đáy hồ băng thực ra là một cung điện dưới nước. Cung điện dường như làm bằng thủy tinh, có bảy kết giới, khiến không một giọt nước nào thấm được vào trong điện. Trong đại điện rộng lớn có đủ các loại yêu quái đang mua bán trao đổi, cũng giống như chợ yêu trên mặt đất. Nhưng nơi đây nhộn nhịp hơn, các yêu quái rất ít dùng vàng bạc thanh toán giao dịch, mà chỉ dùng những kỳ trân dị bảo như bảo châu, ngọc trấn hồn để trao đổi. Ngọn đèn màu trắng vẫn bay trước mặt Đông Phương Thanh Thương, đưa hắn đến nơi của người chế tạo bảo vật. Tuy nhiên lúc này Hoa Lan nhỏ đã bị bảo vật bên đường hấp dẫn, không chịu đi theo ngọn đèn trắng kia nữa. Trên quầy hàng bên cạnh này bày biện trang sức lấp lánh vô cùng bắt mắt, còn trong cửa tiệm trước mặt thì có ám khí tinh xảo, đặc biệt thích hợp để nữ nhân mang theo phòng thân lúc cần. Còn cái kia nữa, ánh mắt của Hoa Lan nhỏ bất chợt bị thu hút bởi một tiệm treo đầy yếm. Nàng gần như cưỡng ép, lê nửa thân phải của Đông Phương Thanh Thương khập khiễng lết tới bên cạnh cửa tiệm, sờ lên chiếc yếm đỏ thêu hoa tinh xảo, lộ ra ánh mắt muốn mua. Bà chủ bán yếm nguyên hình là cá nheo tinh, hai sợi râu cá dài của bà ta thòng xuống. Nhìn thấy ánh mắt lấp lánh của Đông Phương Thanh Thương, bà ta liền nhiệt tình dùng râu gỡ chiếc yếm treo trên quầy đưa cho hắn, miệng đon đả. Tiểu ca, mua mặt hay mua cho nương tử? Đông Phương Thanh Thương nghe thấy câu này sắc mặt đen đi một nửa, nửa còn lại là Hoa Lan nhỏ thì sáng lạn hân hoan. Mua mặt. Hắn bịt miệng mình đại đánh bốp, khiến người đi đường xung quanh đều kinh ngạc. Bà chủ cười đầy thâm ý. Tiểu ca, làm ăn bao nhiêu năm nay ta hiểu mà. Hôm nay nam nữ gì ta cũng bán được không ít. Ta nói nhé, thời buổi này chỉ mua được yếm thiên hương ta dệt ở thủy tinh thành này à. Chả trách tiểu ca lại bị hấp dẫn. Yếm của ta là đồ tốt, nhìn màu sắc tươi sáng chưa, sờ vào chất liệu cũng thoải mái. Quan trọng nhất là yếm này bình thường không ngửi thấy mùi gì hết, nhưng đến khi cơ thể hơi ấm lên một chút, trong vải này cứ hương thầm. Ôi chao, đúng là câu hồn đoạt phách. Mà quan trọng hơn nữa là... Bà chủ xoa xoa vào y phục, lập tức một mùi hương lạ bay ra. Hoa Lan nhỏ ngửi thử, quả nhiên là câu hồn đoạt phách. Ngay cả Đông Phương Thanh Thương cũng nhướng mày vì mùi thơm này. Bà chủ cười gian: tiểu ca chỉ cần xoa một chút thôi đã câu hồn rồi, nếu vòm mạnh chút nữa thì lấy mạng người ta cũng không chừng. Thủy Tinh Thanh của bọn ta chỉ bán vũ khí, yếm này cũng là vũ khí phòng thân đó. Mắt Hoa Lan nhỏ không kìm được mà sáng rực. Bất chấp tay phải của Đông Phương Thanh Thương bịt miệng chặt dương nào, nàng vẫn rít ra từng chữ qua khe hở: mua, nàng nói mua mua. Mặt Ma Tôn đại nhân hoàn toàn đen sì. Hắn đường đường là Ma Tôn, nếu việc mua yếm đỏ của nữ nhân ở chợ yêu này truyền ra ngoài thì còn mặt mũi gì nữa. Hắn gắng sức kéo nửa thân trái của mình đi. Hoa Lan nhỏ cũng liều mình đứng lại quỳ yếm. Hai hồn phách giằng co khiến cơ thể như muốn rách lành hai nửa. Nhưng vào lúc này, một mùi thơm quyến rũ bỗng truyền đến mũi Hoa Lan nhỏ, là mùi thức ăn. Hoa Lan nhỏ nghiêng đầu sang bên cạnh, nhìn thấy một ông chủ đang dùng xẻng xào thuốc viên màu trắng, lớn tiếng rao: ăn một viên máu toàn thân sẽ biến thành máu độc đây. Vũ khí phòng thân không ai dám đụng vào, không ai dám cắn đây. Có thêm tác dụng phụ, to ngực đẹp da, bồi bổ dưỡng sinh khí đây. Mua một tặng một đây. To ngực đẹp da. Mắt Hoa Lan nhỏ lại sáng lên, nghị lực bùng phát trong tích tắc, kéo cả cơ thể Đông Phương Thanh Thương đi tới trước bàn quầy bán thuốc. Nàng hào sảng đập bàn, học theo giọng Ma Tôn nói: bán cho bổn tọa một viên. Nhìn thấy ánh mắt kinh hãi của mọi người xung quanh, không biết đây là lần thứ mấy Ma Tôn đại nhân vang danh tam giới, cảm thấy xấu hổ muốn chết quách đi cho xong. Chương 17. Rốt cuộc Đông Phương Thanh Thương vẫn không cho Hoa Lan nhỏ ăn viên thuốc đó. Hắn đen mặt, gần như khập khiễng một chân nhảy ra khỏi khu vực náo nhiệt nhất của Thủy Tĩnh Thành. Bám theo ngọn đèn trắng vẫn chưa đi xa phía trước, Ma Tôn đại nhân nhất thời không màng đến việc xung quanh có người, bắt đầu lạnh giọng dạy dỗ Hoa Lan nhỏ: bổn tọa quá nhân từ với người nên người ngày càng không biết chừng mực nhỉ. Không mua được yếm, cũng không mua được thuốc, Hoa Lan nhỏ vốn có chút không vui. Nhưng nghe câu nói âm u của Đông Phương Thanh Thương, Hoa Lan nhỏ đột nhiên nhớ ra nàng vẫn còn đang dùng cơ thể của Ma Tôn hắn. Nàng nhớ lại lúc nãy, Hoa Lan nhỏ thầm nuốt nước bọt. Trong mắt người ngoài, hình như đúng là nàng đã làm chuyện gì đó ghê gớm lắm. Những chuyện như vậy nếu còn có lần sau, bổn tọa nhất định quay về Nghiệp Thành, phá vỡ phong ấn tam giới. Chờ sau này tìm được cơ hội, bổn tọa cũng nhất định lên thiên giới khiến chủ nhân ngươi và đám tiên nhân kia muốn chết cũng không được. Năm chữ cuối cùng hắn nghiến răng nghiến lợi nói, tự như có lĩnh hội sâu sắc: đồ cứng đầu nhà ngươi có nhớ lời bổn tọa chưa? Hoa Lan nhỏ biết mình làm sai, đuối lý nên im lặng nghe mắng, ngoan ngoãn sải chân theo nhịp bước của Đông Phương Thanh Thương. Mãi đến khi ngọn đèn dẫn đường phía trước dừng lại, tà hỏa trong bụng hắn mới nguôi ngoài. Hoa Lan nhỏ ngước lên, trông thấy trước cửa một căn nhà nhỏ tối đen có treo hai chữ Tượng Phòng. Bên trong truyền ra âm thanh đục đục đẽo đẽo. Đông Phương Thanh Thương bước vào trong, căn nhà không lớn có 5-3 người thợ đang làm việc. Cửa sau mở toang, bên ngoài là một hán tử tráng kiện đang thổi lửa rèn một thanh trường kiếm. Đông Phương Thanh Thương vừa bước vào, ánh mắt của mọi người liền hướng về phía hắn. Ma Tôn đại nhân chỉ dùng ánh mắt kinh bỉ đảo khắp phòng, sau đó lấy đuôi rắn vừa nãy dắt trên eo xuống, ném tới trước mặt một chuột tinh đang bào gỗ trong số đó. Bỗng nhiên nhìn thấy một chiếc đuôi rắn máu me đầm đìa vẫn còn ngọ ngoại, chuột tinh sợ hãi kêu chít chít, sau đó hoảng hốt bất an ngước lên nhìn người vừa mới tới. Đông Phương Thanh Thương không nhìn chuột tinh lấy một lần, lại rút trường kiếm sắc phong trên eo ra, xoẹt một tiếng cắm nó xuống đất. Trong phút chốc, khoảng đất đó rắc rắc đóng thành một lớp băng dày, hơi lạnh tỏa ra xung quanh hai thước mới dừng lại. Lấy da rắn làm vỏ kiếm cho kiếm này, mấy ngày mới làm xong. Những người thợ đều nhìn sắc phong kiếm, nhất thời ánh mắt bị cuốn hút, mắt người nào cũng ánh lên hào quang tán thưởng kinh ngạc, vây lại xem kỹ. Hoa Lan nhỏ thì cảm thán Ma Tôn đại nhân pháp lực cao cường. Vừa rồi lúc sắc phong kiếm còn trên người Đông Phương Thanh Thương, nó không hề tản ra một chút hàn khí nào, có thể thấy hắn vẫn luôn dùng pháp lực áp chế nó. thanh kiếm này là kiếm linh, còn là thần kiếm xích địa nữ tử từng dùng. Thuộc tính cũng tương khắc với Đông Phương Thanh Thương, nhưng lúc hắn áp chế nó lại chẳng tốn chút sức lực nào. Hoa Lan nhỏ cảm thấy mấy ngày này chắc do mình ở một nơi quá an toàn, bởi vậy những chuyện nàng làm cũng bắt đầu quá đáng. Đã đến lúc nàng nên hối lỗi sâu sắc những hành vi gần đây của mình. Nàng phải nghĩ xem sau khi họ tách ra, có cách nào để nàng không đến mức phải chết với móng vuốt mình đã từng dùng này không? Trong lúc đầu óc Hoa Lan nhỏ không ngừng suy nghĩ lung tung, các người thợ đã trả lời Đông Phương Thanh Thương là vỏ kiếm khoảng chừng 7 ngày sẽ xong. Đông Phương Thanh Thương cũng không keo kiệt về mặt thời gian, chỉ uy hiếp đe dọa mấy người thợ này một hồi, bắt họ làm cho tốt, chỉ chế tạo vỏ kiếm, không được dòm ngó đến sóc phong, sau đó ra khỏi tượng phòng. Hoa Lan nhỏ vẫn không yên tâm, quay đầu lại nhìn. Để kiếm ở đó sao? Nếu họ trộm mất thanh kiếm thì sao hả? Nàng nói, đó là kiếm chúng ta vất vả lấy ra mà. Nghe thấy hai chữ chúng ta, Đông Phương Thanh Thương lại buồn bực hừ lạnh. Dựa vào chúng thì vẫn chưa thể đến gần sóc phong quá một thước đâu, để kiếm đó cho chúng đo kích thước. Hoa Lan nhỏ biểu môi trước câu trả lời ngạo mạn của hắn. Ma Tôn đại nhân vốn đã thích ứng với động tác nàng kéo cơ mặt mình, không buồn ngăn cản nữa mà nói sang chuyện khác. Bổn tọa cách đời đã mấy vạn năm, không rõ chuyện của nhân giới lắm. Đông Phương Thanh Thương nói ra những lời như vậy thực khiến Hoa Lan nhỏ kinh ngạc. Trong thời gian tiếp xúc, hắn luôn ra vẻ không gì không làm được. Sự thật chứng minh đích thực là vậy. Chuyện gì hắn cũng dám nói, chuyện gì cũng dám làm. Đối với việc bại dưới tay xích địa nữ tử, chết ở thời thượng cổ, Đông Phương Thanh Thương chưa từng nhắc đến. Tự như những chuyện đó không hề ảnh hưởng đến cuộc đời của hắn sau khi sống lại. Nhưng câu này lại khiến Hoa Lan nhỏ phát giác Đông Phương Thanh Thương rất để tâm đến chuyện năm xưa. Từ khi sống lại, hắn luôn tránh không nhắc đến chuyện này, xem ra đúng là hắn rất để tâm. Trước đây từng nghe ngươi nói, chủ nhân ngươi biết hết những chuyện trong thiên hạ. Vậy có khi nào chủ nhân ngươi nhắc đến lai lịch của chủ nhân chờ yêu kia không? Hoa Lan nhỏ chớp mắt. Chưa từng nhắc tới, ta tới chờ yêu mới biết ở đây có chủ nhân. Đông Phương Thanh Thương cụp mắt im lặng. Giao dịch trong Thủy Tinh Thành vẫn đang tiếp tục. Hoa Lan nhỏ đứng trước tượng phòng rất buồn chán, trong mắt lại bắt đầu đảo theo tiếng rao néo nhiệt. Ma Tôn đại nhân cũng phát giác, hắn nhìn về phía chợ thoáng suy ngẫm. Đi xem cũng được, nhưng mà phải nghe lời bổn tọa. Đông Phương Thanh Thương lên tiếng, giọng điệu như đang nói với trẻ con. Không được chạy nhảy lung tung, hò hét ầm ĩ. Đối với việc đại mà đầu cho mình dạo chợ, Hoa Lan nhỏ cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Sau khi kinh ngạc, nàng lại gật đầu liên tiếp. Được được được, nghe theo ngươi hết. Hắn cất bước đi về phía trước. Ánh mắt Hoa Lan nhỏ còn chưa kịp nhìn xem trên quầy hàng bên cạnh có đồ gì, thì hắn đã bước vào một căn nhà băng. Hoa Lan nhỏ im lặng. Thì ra là do bản thân đại mà đầu muốn đi xem. Đấu khí trong phòng mạnh mẽ hơn bên ngoài rất nhiều, khiến Hoa Lan nhỏ cảm thấy cửa tiệm này rất nặng nề. Trong góc có 2-3 yêu quái áo mão hoa lệ đang lựa trường kiếm. Người làm trong tiệm đang nói, kiếm này chứa tà khí, lệ khí, oán khí gì cũng có, chỉ thiếu sát khí, đến chiến trường ở nhân giới là có thể hút được rất nhiều. Hoa Lan nhỏ quay đầu xem xét một vòng quanh nhà, thật ra không khác nhiều so với binh khí bên ngoài. Có điều món nào trông cũng tinh xảo hơn nhiều. Chủ tiệm là một ông lão râu bạc đang ngồi trong góc tính toán sổ sách. Đông Phương Thanh Thương vừa bước vào, ông ta đảo mắt sang. Sau đó buông bàn tính vàng trong tay bước tới. Công tử cần gì? Nhìn bề ngoài, Hoa Lan nhỏ không biết nguyên hình của ông chủ là gì, nhưng ắt là ông lão này đạo hạnh rất cao. Đông Phương Thanh Thương không buồn ngó đến ông ta. Ánh mắt cao ngạo đảo một vòng quanh nhà, sau đó dừng lại ở bó hoa giữa tường. Bổn tọa muốn lấy nó. Hắn lên tiếng, đổi lại là ánh mắt dài dặn lõi đời lóe tinh quang của ông chủ râu bạc. Công tử, đó chỉ là hoa giả trên tường của bổn tiệm, không bán đâu. Ma Tôn đại nhân cười lạnh. Bổn tọa có hỏi người bán hay không sao? Ông chủ khẽ biến sắc. Công tử có ý gì? Nghe không hiểu à? Bổn tọa muốn lấy nó, không cần biết ý ngươi thế nào. Ông chủ im lặng nhìn Đông Phương Thanh Thương hồi lâu, lên tiếng: "Công tử, chỗ ta là nơi mua bán." Hắn khẽ mỉm cười, xoay bàn tay phải, một viên đá nhỏ màu vàng được hắn ném tới trước mặt ông lão. Hoa Lan nhỏ biết đó là tinh thạch pháp lực và ma lực của Đông Phương Thanh Thương ngưng tụ thành. Một viên nho nhỏ này có lẽ không tiêu hao bao nhiêu pháp lực của ma tôn, nhưng đối với chợ yêu này hay đối với tam giới, đây là một dị bảo. Có tinh thạch của ma tôn thì có thể dùng pháp lực của ma tôn, tập pháp thuật của ma tôn thượng cổ. Cho dù không tập, chỉ hấp thụ nó thôi cũng đủ để khiến pháp lực tăng vọt trong phút chốc. Đến lúc đó, trường sinh bất lão không còn là giấc mộng, ngay cả tung hoành tam giới cũng không còn là giấc mộng nữa. Hoa Lan nhỏ muốn giật viên tinh thạch kia lại, dù sao thì đó cũng là thứ có thể khiến trật tự của nhân giới đảo đi. Nhưng trước khi Hoa Lan nhỏ ra tay, ông lão râu bạc đã chộp lấy viên tinh thạch của Đông Phương Thanh Thương. Ông ta nhìn viên đá, lại nhìn hắn, sắc mặt thoạt đỏ thoạt tái, đến cuối cùng chỉ biết run giọng hỏi: "Ma Tôn, Ma Tôn." Ma Tôn đại nhân liếc nhìn lên tường: "Lấy nó xuống." Thái độ của ông lão râu bạc lập tức thay đổi, gật đầu khom lưng lấy đóa hoa trên tường xuống, đặt vào tay hắn. Đông Phương Thanh Thương chộp lấy tay trái do Hoa Lan nhỏ khống chế, sau đó đặt đóa hoa lên cổ tay. Đi nghe một hồi tiếng động sột sột xoạt xoạt, đóa hoa biến mất, chỉ để lại một sợi dây leo quấn trên cổ tay trái. Không buồn nhìn thần sắc vui mừng như điên của ông chủ sau khi có được viên tinh thạch, Đông Phương Thanh Thương quay người ra khỏi tiệm. "Khoan, đại ma đầu, đây là cốt lan." Đông Phương Thanh Thương nói, "nó bảo vệ chủ nhân hết lòng, mang nó theo lúc nguy hiểm chỉ cần đưa tay trái lên là được. Bổn tọa không muốn để một nửa cơ thể không chút đề phòng." "À, cảm ơn, nhưng mà đại ma đầu..." "Đeo vào, chợ yêu quỷ dị, chủ nhân chợ yêu thần bí khó đoán, có lẽ có âm mưu. Bổn tọa tuy là thân bất tử nhưng hiện giờ không rảnh phí thời giờ ở đây." "Ồ, nhưng mà đại ma đầu..." Đông Phương Thanh Thương chau mày, "còn chuyện gì nữa?" Hoa Lan nhỏ nói, "chẳng phải ngươi đang tìm người tên Tạ Uyển Thanh sao? Ta vừa nghe hai người mua kiếm trong tiệm nói, Tạ Uyển Thanh đang ở trên chiến trường đó." Bước chân của Đông Phương Thanh Thương khựng lại, quay đầu nhìn cửa tiệm kia, ánh mắt bỗng sáng lên mấy phần. Hoa Lan nhỏ lập tức cảm giác được khí huyết sục sôi trong cơ thể lại xuất hiện. Chương 18. Hoa Lan nhỏ không bao giờ ngờ rằng trường kiếm sóc phong mà Đông Phương Thanh Thương buông vàng cực khổ lấy về, nói vứt là vứt ngay. Hắn vứt trường kiếm lại thủy tinh thành ở chợ yêu cho mấy người thợ làm vỏ kiếm, sau đó cưỡi mây đến Lộc Thành. Lộc Thành là trọng địa quân sự then chốt của Đại Tấn. Tòa thành này đã sừng sững trong mưa gió 300 năm, nhưng nay lại đang lung lay. Nguyên nhân không ngoài điều gì khác, Đại Tấn siêu cao thuế nặng, cứ 3 năm lại hạn hán một lần, bá tánh khổ không kể xiết. Chẳng những thế, đế vương còn không màng triều chính, ngày đêm xa hoa hưởng lạc, cuối cùng khiến bá tánh khắp nơi dương cờ tạo phản. Phản quân gặp phải quân triều đình hữu bại, thế như trẻ tre, giết thẳng đến Lộc Thành. Tuy nhiên Lộc Thành dù sao cũng là trọng địa quân sự, phản quân công đánh không thành, nên đã đào hào vây thành, định giam hãm quân ở Lộc Thành đến chết, ép tướng giữ thành ra đầu hàng. Nhưng Lộc Thành quanh năm tích trữ lương thực, tướng giữ thành không chịu đầu hàng. Mãi đến hôm nay, phản quân đã cắm trại trước Lộc Thành 8 ngày, cứ tiếp tục như vậy chỉ e lương thảo của phản quân sẽ có vấn đề. Ngày kia nhất định họ sẽ công thành. Hoa Lan nhỏ đứng trên tường thành của Lộc Thành, cúi đầu nhìn đại quân xa xa phía ngoài nói, thường thì chủ nhân sẽ viết là 10 ngày sau công thành. Đông Phương Thanh Thương hiển nhiên không hứng thú với những chuyện này, quay người đi lên tường thành đang phòng bị nghiêm ngặt. Hắn đã thi triển thuật ẩn thân, dù đi ngang trước mặt các binh sĩ thủ thành nhưng không ai phát giác. Ánh mắt của Đông Phương Thanh Thương đảo một vòng quanh gương mặt các binh sĩ thủ thành. Tạ Uyển Thanh không có ở đây. Nói xong, hắn nhảy xuống tường thành đi vào trong thành. Trong thành giới nghiêm ban đêm, trên đường không một bóng người, ngay cả một tiếng chó sủa cũng không nghe thấy. Không khí như vậy khiến Hoa Lan nhỏ cảm thấy nặng nề. Nàng tìm đề tài nói chuyện để giải tỏa cảm xúc. Đại ma đầu này, ngươi vội vàng tìm Tài Uyển Thanh có phải vì ngươi yêu cô ấy không? Đông Phương Thanh Thương chả buồn nghe nàng hỏi. Hoa Lan Nhỏ biểu môi. Ta đoán chắc là không phải đâu. Hoa Lan Nhỏ nói. Theo quan sát của ta trong thời gian này, ngươi ấy à, nhỏ mọn xấu xa. Nhớ đến một người như vậy nhất định không phải vì yêu người ta. Ngươi giống như kẻ trộm nhớ của cải, chó nhớ bánh bao hơn. Đông Phương Thanh Thương. Hoa Lan Nhỏ tiếp lời. Ta cảm thấy nhất định là ngươi tìm của ta báo thù thì có. Đông Phương Thanh Thương cười lạnh. Bổn tọa hành sự thế nào cần ngươi hỏi đến à? Đến lúc bổn tọa giết cô ta, ngươi tự mình lấy cơ thể của cô ta dùng đi. Ngươi muốn giết cô ấy? Hoa Lan Nhỏ ngắt lời hắn, trợn mắt nói. Vậy sao được? Nếu dương thọ của cô ấy chưa tận, ngươi giết người ta sẽ phạm thiên điều đó. Đến lúc đó ta vào trong cơ thể người ta, coi như là cướp đồ của người ta. Điều này hoàn toàn khác với chuyện chờ dương thọ của cô ấy tận rồi ta đi nhặt xác nha. Đông Phương Thanh Thương chỉ hừ mũi với luận điệu của Hoa Lan Nhỏ. Đang định phản bác nào bỗng thấy bên cạnh có một ván quân vội vã đi tới. Cầm đầu là một nữ nhân có thân hình duyên dáng, thân mặc khải giáp. Nàng ấy ra lệnh cho người canh giữ đầu hẻm, chỉ đưa một đại phu cùng vào con hẻm. Đi qua 2-3 ngôi nhà thì đẩy cửa bước vào. Ánh mắt của Đông Phương Thanh Thương đảo theo bóng nữ nhân đó, sau đó không hề do dự mà theo nàng ấy vào tiểu viện. Đây là Tạ Uyển Thanh à? Hoa Lan Nhỏ hỏi. Sao ngươi biết là cô ấy? Hắn không đáp, nhưng Hoa Lan Nhỏ cảm nhận được cảm xúc trong lòng hắn đang ngầm sục sôi. Bước vào tiểu viện, một mùi thuốc nồng nặc xộc ra. Đông Phương Thanh Thương không vào từ cửa mà xuyên thẳng qua bức tường vào trong. Trong nhà, một nam nhân sắc mặt tái nhợt đang ngồi trên giường. Nữ nhân mặc khải giáp đang đứng bên cạnh y. Thân hình thẳng tắp lão luyện hiếm thấy ở nữ nhân bình thường. Nhưng lúc này đây giữa đôi mày nàng ấy đậm đầy nét u sầu. Đại phu bắt mạch cho nam nhân, sau đó vuốt râu lắc đầu. Nữ nhân không lên tiếng, cho đại phu ra ngoài kê đơn rồi ngồi bên cạnh nắm tay nam nhân, vuốt ve lòng bàn tay y. Nam nhân kia mở mắt lặng lẽ nhìn nữ nhân, gương mặt tái nhợt nở nụ cười. Sau đó nắm lại tay nữ nhân, viết mấy chữ trong lòng bàn tay nàng ấy. Nữ nhân nhìn thấy, im lặng hồi lâu rồi cũng viết mấy chữ vào lòng bàn tay y. Nhưng đang viết nửa chừng, hình như không còn muốn viết tiếp nữa. Cúi đầu bất động, tự như vô cùng chán nản. Nam nhân vẫn nắm tay nữ nhân, 10 ngón tay đang chặt vào nhau, dường như âm thầm khích lệ nàng ấy. Không khí giữa hai người tuy nặng nề nhưng lại tràn đầy tình cảm, khiến Hoa Lan Nhỏ vô cùng cảm động. Thì ra là một nam nhân câm điếc bệnh tật và nữ tướng quân. Hai người này nhất định vô cùng yêu thương nhau. Này này này Đông Phương Thanh Thương, ngươi muốn làm gì? Nàng chỉ thấy tay phải của Đông Phương Thanh Thương hóa thành trảo, móng tay lóe hàng quang định chụp vào lưng nữ tướng quân. Hoa Lan Nhỏ giật mình kéo tay phải của hắn lại, siết chặt vào ngực hắn. Lúc này mà ngươi lại muốn giết cô ấy sao? Ma Tôn đại nhân hiển nhiên rất bực tức. Sớm muộn gì cô ta cũng phải chết, bổn tọa giúp cô ta giải thoát thì có gì không tốt? Dù sao sớm hay muộn gì cũng chết, ngươi chờ mấy ngày nữa thì có sao đâu. Hoa Lan Nhỏ nói. Nếu cô ấy là Tạ Uyển Thanh, vậy chắc không sống được mấy ngày nữa. Võ kiếm sóc phòng cũng chưa làm xong, ngươi ở đây chờ đi. Sắc mặt Ma Tôn đen xì, buông ra. Không buông. Còn gây rối nữa thì bổn tọa sẽ cho ngươi uống xuân dược. Hoa Lan Nhỏ ngây người nổi cáu. Nếu ngươi cho ta uống thì ta sẽ đi tìm nam nhân thật đó. Toàn thân Ma Tôn đại nhân cuồn cuộn sát khí. Ai đó? Nữ nhân mặc giáp đột nhiên đứng dậy, rút kiếm ra khỏi vỏ, nhìn chằm chằm về hướng Đông Phương Thanh Thương. Hoa Lan Nhỏ giật mình, suýt chút tưởng rằng nữ nhân này thật sự nhìn thấy đại ma đầu. Nhưng nàng nhanh chóng phát hiện, nữ nhân mặc khải giáp ấy chỉ nhìn về hướng Đông Phương Thanh Thương, chứ không thật sự thấy được hắn. Nghĩ cũng phải, chỉ là một phàm nhân sao có thể nhìn thấu thuật ẩn thân của Ma Tôn. Nhưng có thể cảm giác được sát khí đã là điều không dễ dàng rồi. Nữ nhân này không hề bình thường. Hoa Lan Nhỏ nhíu mày, trong ánh nến chập chờn, nàng bỗng cảm thấy thân hình của nữ nhân này khá quen thuộc, nhưng lại không nhớ ra đã gặp ở đâu. Không khí trong phòng trầm lắng một hồi. Nam nhân bệnh tật sau lưng kéo tay nàng ấy. Nữ nhân quay đầu lại mỉm cười với y, chậm rãi nói: "Tại ta căng thẳng quá thôi." Đọc được khẩu hình, nam nhân âm thầm hiểu lòng nàng ấy, nắm tay nàng ấy cười nhẹ. Nữ nhân thu kiếm lại ngồi xuống cùng nam nhân kia. Trong lúc A Lan nhỏ tưởng suốt đêm nay họ sẽ yên lặng ngồi nhìn nhau như vậy, nữ nhân kia bỗng cúi đầu nói: "Mấy ngày nữa chắc người bên ngoài sẽ công thành. Bọn họ định quyết một trận phá Lộc Thành nên khí thế chắc sẽ rất hung mãnh. Còn phe ta thủ thành đã quá mệt mỏi, e là không chống đỡ nổi." Nàng ấy nói quá nhiều, quá nhanh khiến nam nhân không kịp đọc được khẩu hình. Nhưng y không vội, chỉ cười nhẹ nhìn nàng ấy. Nữ nhân kia cũng đang cười nhẹ, ánh mắt kiên định nhìn y, tự như đang nói những lời âu yếm chứ không phải những lời biệt ly. Tiên hoàng có ơn với Tạ gia, cho dù chiến tử ta cũng không thể đầu hàng phản quân. Hôm nay đi chắc ta sẽ không quay về được nữa. Nàng nhẹ nhàng vuốt ve mắt mũi, gò má, bờ môi nam nhân kia. Ta biết không có ta chàng cũng sẽ uống thuốc, sẽ sống cho thật tốt, không vấn vương quá khứ, không vứt bỏ bản thân, đúng không? Hai chữ cuối cùng nàng ấy nói rất chậm rãi rõ ràng. Nam nhân kia gật đầu. Nữ nhân im lặng một lúc, sau đó ôm lấy nam nhân, vùi đầu vào hõm cổ hắn lâu thật lâu mới buông ra. "Trong quân còn có việc, ta đi trước đây." Khi nữ nhân bước ra khỏi phòng, Đông Phương Thanh Thương định đi theo. Hoa Lan nhỏ quay đầu nhìn nam nhân trong phòng. Sau khi nàng ấy đi, dường như hắn đã tiêu hao hết tất cả tinh lực, rã rời nhắm mắt, hơi thở yếu ớt, là dáng vẻ sắp chết. Hoa Lan nhỏ có chút không nỡ, nhưng nghĩ lại đây là chuyện của phàm nhân, nàng không thể can thiệp. "Ngươi đồng tình với họ à?" Đông Phương Thanh Thương lên tiếng. Ánh mắt hắn nhìn sang chiếc gương trang điểm trên tủ. Trong gương hiện lên hai khuôn mặt, một là hắn, một là Hoa Lan nhỏ. Hoa Lan nhỏ trong gương đang cúi đầu, hiếm khi có khoảnh khắc yên lặng như lúc này. Chủ nhân từng nói, sinh lão bệnh tử thiên đạo luân hồi, kiếp trước có nhân kiếp, sau cũng có quả. Chuyện thế gian vốn không có gì đồng tình hay là không. Đông Phương Thanh Thương mỉa mai, "Nhưng ngươi vẫn đồng tình với họ." Giọng điệu rất khẳng định. Hoa Lan nhỏ yên lặng. "Nếu ngươi không cản bổn tọa giết cô ta, bổn tọa có thể cho họ chết vui vẻ một chút." Hoa Lan nhỏ ngước lên, ánh mắt long lanh nhìn thần sắc cao ngạo của Đông Phương Thanh Thương trong gương, giả vờ lo lắng cho hắn. "Nhưng làm vậy sẽ phạm thiên điều." Ma Tôn đại nhân ra vẻ khinh bỉ, nói một câu Hoa Lan nhỏ rất muốn nghe. "Bổn tọa đã phạm vô số thiên điều, có thêm chuyện này cũng chả là gì." Vậy là Hoa Lan nhỏ mừng rỡ. "Ta cản ngươi nhưng không cản được, chủ nhân sẽ không trách ta đâu." Đông Phương Thanh Thương phì cười. Hoa Lan nhỏ rất vui. Trong gương nàng dùng mặt cọ cọ vào má hắn. "Đại ma đầu, ngươi cũng cần có lương tâm." Thật ra bị Hoa Lan nhỏ cọ vào mặt, Đông Phương Thanh Thương chỉ nhìn thấy chứ không có cảm giác được gì. Nhưng nhìn Hoa Lan nhỏ cọ mặt vào má mình cười ha ha, Ma Tôn đại nhân bỗng thất thần. Hắn quay đầu đi, không nhìn bóng hai người trong gương nữa. "Đừng hòng cản trở bổn tọa hành sự. Nếu không, sau khi ngươi rời khỏi cơ thể bổn tọa nhất định khiến ngươi hồn phi phách tán." Nhắc đến chuyện này, Hoa Lan nhỏ lại tâm sự trùng trùng. Nhưng ngẫm kỹ lời Đông Phương Thanh Thương, nàng chớp mắt trái hỏi: "Nói vậy tức là nếu ta không cản trở ngươi hành sự, sau này ta rời khỏi cơ thể ngươi, ngươi sẽ không giết ta phải không?" Đông Phương Thanh Thương bật hừ, không buồn đáp lời.